Lưu Manh Lão Sư, chương 1877, Minh Thiên Địa Hành Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hân Di tại cùng những khách nhân cơm nước xong nói sự tình thời điểm bên ngoài cửa mở một cái nữ người bán hàng mang theo cửu ca đi vào đi vui vẻ ta không có quấy rầy ngươi đi sao. Cửu ca cười tủm tỉm địa đi vào đi. Cửu ca ngươi có chuyện gì sao? Lý Hân Di cũng cười trả lời tuy rằng nàng đối cửu ca không ưa nhưng nàng thân là phó khu giải là muốn chú ý hình tượng của mình. Không có việc gì ta gần nhất cùng người khác đầu tư một vài sinh ý muốn nhìn ngươi một chút trong vùng có hay không thích hợp đầu tư hạng mục ta chuẩn bị tại các ngươi trong vùng đầu tư. Cửu ca nói, thân vì một chỗ lãnh đạo tối việc cần phải làm chính là chiêu thương nhân dẫn tư cửu ca là hợp ý, Lý Hân Di vừa nghe cao hứng. Tốt ta đến lúc đó phái có liên quan nhân viên với ngươi hiệp đàm xuống. Người ta muốn tới trong vùng việc buôn bán nàng là giơ hai tay tán thành dù sao đến lúc đó phái có liên quan nhân viên cùng cửu ca nói chuyện cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn lại sau khi chuyện thành công coi như là của mình chiến tích. Tốt lắm ta không quấy rầy ngươi vui vẻ đây là ta danh thiếp ngươi là không phải có thể đem ngươi. Danh thiếp cũng cho ta đến lúc đó bên ta liền liên hệ ngươi. Cửu ca nho nhã lễ độ hắn đã nghe được Bối Văn Phú cùng với Cao Ngọc Kiên quyết theo đuổi Trần Thiên Minh nữ nhân thất bại. Này đều cũng có đầu không não người Trần Thiên Minh nữ nhân là dễ dàng như vậy đánh hạ sao? Như vậy trực tiếp đã nghĩ trên người ta sao được đâu? Cửu ca trải qua nhiều chuyện như vậy tại xử lý trên sự tình thành thục không ít cũng giảo hoạt không ít. Đây là ta danh thiếp cửu ca chờ mong ngươi đến chúng ta trong vùng đầu tư đương nghiệp. Lý Hân Di đem tên của mình tấm lần lượt qua tới lại cầm của cửu ca danh thiếp. Cửu ca lấy đến Lý Hân Di điện thoại sau cũng không có tại đây ở lâu hắn chỉ là cùng Lý Hân Di hàn huyên hai câu trong vùng tình huống sau liền mượn cớ cáo từ. Lý Hân Di tại cửu ca đi rồi nàng không khỏi thầm nghĩ này cửu ca dường như cũng không có trước kia như vậy chán ghét nhìn hắn kia nho nhã lễ độ bộ dáng có thể là suy nghĩ tại trong vùng đầu tư đương nghiệp. Dù sao có thể tính là hắn không phải tiếp đãi cơ bản là khu chính phủ nhân viên công tác hắn muốn làm cái gì cũng sẽ không xúc phạm tới chính mình. Nghĩ đến đây Lý Hân Di bình thường trở lại. Đường Lý Hân Di đi ra khách sạn Huy Hoàng lúc cửu ca vốn là suy nghĩ làm bộ như cố ý chuẩn bị đi đưa của nàng nhưng hắn chứng kiến chiêm ỉ mang theo ba cái bảo tiêu ngựa trên tới gần Lý Hân Di đưa nàng lên một chiếc thương vụ xe hắn sẽ không. Trở lên tiền, mẹ nó không thể tưởng được Lý Hân Di bên người còn có bảo tiêu. Ngồi ở văn phòng Trịnh mũi nhọn cầm chính hắn một tháng hành trình bề ngoài chậm rãi nhìn từ ngày đó hắn gặp được ám sát sau hắn đã tự đối với mình hành trình tự phi thường cẩn thận. A trong cũng gọi là đến đây vài cái bảo tiêu cùng nhau bảo hộ hắn mới âm thầm yên lòng. Chủ tịch bên ngoài có một thanh niên tìm ngươi. Một cái nữ thư ký đi vào đi đối Trịnh mũi nhọn nói. Thanh niên, là ai? Có hẹn trước không? Trịnh mũi nhọn cau mày hỏi. Không có hắn chỉ nói là đêm hôm đó ngươi đã gặp qua hắn có chuyện tìm hắn ngươi. Nữ thư ký nói, Trịnh mũi nhọn vừa nghe đêm hôm đó hắn liền đoán được có thể là Phùng Nhất Hành. Gọi hắn vào đi, còn lại cấp khách nhân chuẩn bị trên một ly trà ô long. Chỉ chốc lát sau Phùng Nhất Hành đi vào đi hắn ngồi ở Trịnh mũi nhọn đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh chủ tịch ta không có quấy rầy ngươi đi sao? Phùng tiên sinh ngươi phải là vô sự không trèo lên tam sắp xếp điện có việc ngươi xin mời nói đi. Trịnh mũi nhọn khoát tay hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình an toàn Phùng Nhất Hành tìm đến mình nhất định là có chuyện gì. Tốt lắm ta cứ việc nói thẳng chúng ta nhận được có liên quan tuyến báo Tống Quảng lớn suy nghĩ trước tiên được tuyển tiếp theo giới tổng thống mà muốn trước tiên đó chính là ngươi nhóm này đó người được đề cử toàn bộ bỏ quyền. Các ngươi này đó người được đề cử trừ ngươi ra ở ngoài những thứ khác người được đề cử toàn bộ bỏ quyền. Vì được đến tiếp theo giới tổng thống Tống Quảng lớn đã không trạch thủ đoạn muốn giết ngươi. Lần trước qua giết chính là ngươi là quốc tế trên có danh thuê tổ chức Tiết Lang bọn họ chuẩn bị đối với ngươi tiến hành vòng tiếp theo ám sát. Còn lại Tống Quảng lớn còn theo ta nước một vài phản động phần tử liên hệ tổ chức phản động cũng phái ra sát thủ đến khúc tiết kiệm mục đích của bọn họ trích có một cái chính là giết chết ngươi. Phùng Nhất Hành không nhanh không chậm nói. Trịnh mũi nhọn nghe thế hết thảy không khỏi nghỉ ngơi một cái quốc tế nổi danh thuê tổ chức khiến cho hắn sợ bây giờ còn có rét nước sát thủ hắn chỉ là đảng dân chủ chủ tịch cũng không phải là cái gì quân đội người lãnh đạo. Hắn rốt cục hiểu được Tống Quảng lớn suy nghĩ muốn giết hắn là chuyện dễ dàng chuyện những năm gần đây Tống Quảng lớn người đã trải rộng quân đội cùng với cục cảnh sát chính mình chỉ có mười mấy bảo tiêu là không làm nên chuyện gì. Trách không được này người được đề cử sẽ tự động rời khỏi bọn họ có thể không quý trọng tánh mạng của mình sao? Phùng tiên sinh ngươi nói ta làm sao bây giờ ta phải rời khỏi tranh cử sao? Trịnh mũi nhọn có điểm sợ. Người hiện tại rời khỏi tranh cử đã muộn. Phùng Nhất Hành lắc đầu. Tống Quảng lớn đã đối với ngươi sinh ra sát cơ, ngươi có thể tính là hiện tại rời khỏi hắn muốn giết ngươi. Trảm thảo trừ căn, Trịnh chủ tịch là một người thông minh, hẳn là hiểu được ý của ta. Trịnh mũi nhọn lâm vào trầm tư. Phùng Nhất Hành nói đúng, hiện tại muốn cứu mình biện pháp duy nhất chỉ có là đem Tống Quảng lớn đánh bại, làm cho mình lên làm tổng thống, như vậy mới có thể bảo trụ mạng của mình. Phùng tiên sinh, ta lần này cần hỗ trợ của các ngươi, nếu ta có thể lên làm tổng thống ta nhất định sẽ không quên các ngươi đối sự trợ giúp của ta. Nếu khúc tiết kiệm dừng ở Tống Quảng lớn, cái loại này âm hiểm tiểu nhân trên tay chỉ biết mau chóng địa diệt vong. Bởi vậy Trịnh mũi nhọn cũng không lo lắng nữa, khác hắn phải làm tổng thống cho dù là mượn dùng rét nước lực lượng cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa người ta rét nước vẫn là quân tử, hành vi chưa cùng chính mình nói điều kiện trước hết trợ giúp đã biết phân rộng rãi. Nghi ngờ là để hắn cảm động. Chúng ta lại đây chính là vì giúp ngươi, chúng ta cũng không muốn khúc tiết kiệm dừng ở Tống Quảng lớn trên tay. Phùng Nhất Hành nghe được Trịnh mũi nhọn chủ động yêu cầu bọn họ trợ giúp, trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng. Xem ra thượng cấp quyết định là không có sai lầm một. Mà, luôn mãi vô tư địa trợ giúp Trịnh mũi nhọn là sẽ làm Trịnh mũi nhọn cảm động, lần này Trịnh mũi nhọn chúa. Động bày ra hảo tựu là như thế. Hảo tốt lắm Phùng tiên sinh, ngươi nói ta này đoạn thời gian phải làm gì đâu. Ta toàn bộ nghe các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh mũi nhọn cư nhiên tin tưởng Phùng Nhất Hành, bọn họ cũng nghe sắp xếp của bọn hắn. Căn cứ của ngươi hành trình bề ngoài, ngươi từ ngày mai bắt đầu muốn đi Liên Vọng Trung học tham gia một cái tay trong tay từ thiện hoạt động, dùng cái này để cao ngươi đang ở đây dân chúng lực ảnh hưởng, bất quá càng là công chúng trường hợp càng sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Phùng Nhất Hành nói. Trịnh mũi nhọn nghe được Phùng Nhất Hành nói ra hắn hành trình bề ngoài không khỏi thầm giật mình. Phùng tiên sinh, các ngươi lợi hại như vậy à, của ta hành trình các ngươi toàn bộ biết không? Chẳng những là ta, liền Tống Quảng lớn cũng là biết đến. Chỉ cần phái ra có liên quan gián điệp cơ sở ngầm tìm hiểu là có thể biết, bởi vậy Trịnh chủ tịch ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường, nhất định phải nghe chỉ huy của chúng ta. Ngươi hiện tại có 15 người bảo tiêu, hơn nữa chúng ta năm có 20 cái bảo tiêu, hẳn là có thể ngăn cản xuống. Nói thực ra trường học coi như là có điều địa phương an toàn, Tống Quảng lớn còn không dám rất làm càn, ngươi chi bằng lấy ở nơi nào nhiều hơn nán lại 2 ngày, lợi dụng nơi đó nơi sân khai triển một vài bỏ phiếu hoạt động. Phùng Nhất Hành nói, đi, ta đem ta, bảo tiêu toàn bộ cho ngươi chỉ huy, ta hết thảy nghe lời ngươi. Trịnh mũi nhọn gật gật đầu. Phùng Nhất Hành nghĩ nghĩ, ngươi còn muốn cho chúng ta 5 người một người bảo tiêu, thân phận chúng ta còn muốn trang bị một vài thông tin thiết bị phương tiện, chúng ta bảo hộ ngươi. Phùng Nhất Hành đem Trần Thiên Minh trước kia dạy cho bọn hắn bảo hộ thi thố tại Trịnh mũi nhọn nơi này diễn luyện. Nói đến người giám hộ hay Trần Thiên Minh bọn họ chuyên nghiệp. Tống Quảng lớn tại phòng làm việc của mình Lý lo lắng địa đi tới đi lui, mấy ngày hôm trước hắn tự nhận được hội nghị Lý vài cái nghị viên nói hội nghị chuẩn bị đối với hắn trước kia chướng mắt thẩm tra, đây chính là để hắn hết hồn. Hắn tại đương tổng thống mấy năm nay cũng không biết tham ô bao nhiêu tiền. Chính là của hắn người nhà cũng mỗi người mập đắc chảy mỡ, thả không chỉ nói hắn. Hiện tại hắn cái kia chút chướng mắt còn không có làm tốt cũng là làm không tốt, thiệt thòi khoảng không nhiều lắm, trừ phi hắn xuất ra một số khoản tiền lớn qua bổ khuyết cái kia đại động. Nhưng để hắn xuất ra một số tiền lớn đi ra là không thể nào, chính hắn tự hao phí không ít mà còn muốn hắn xuất ra tiền qua, vậy hắn mấy năm nay là bạch đương tổng thống thả còn muốn mệt đại bản. Tại hắn vận tắc cùng với vài cái nghị viên chu toàn hạ hội nghị là có thể trì hoãn một chút thẩm tra hắn chướng mắt. Nhưng đủ. Thể là 1 tháng hay 2 tháng hội nghị cũng là nói không chính xác. Điều này làm cho Tống Quảng lớn vừa vội vừa tức, bình thường nuôi mấy tên kia nghị viên nhưng ở thời điểm mấu chốt bọn họ lại không giúp được chiếu cố rất lớn. Ai hội nghị nghị viên nhiều như vậy, mình cũng không có khả năng toàn bộ nuôi bọn họ. Hơn nữa những nghị viên kia là đến từ các đảng phái, hắn muốn nhận mua cũng là thu mua không được. Không được nhất định phải sớm hay muộn đem Trịnh mũi nhọn cấp xử lý, không có người được đề cử chính mình là có thể tiếp tục đương tổng thống. Hiện tại Tống Quảng lớn chỉ có thể là dụng biện pháp này. Nghĩ đến đây hắn lấy điện thoại ra, cấp tiên sinh chính là thủ hạ gọi điện thoại. Tiểu giáo viên Nhĩ Hảo, ngươi hiện tại có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lần phòng làm việc của ta có việc gấp thương lượng với ngươi. Chưa từng có bao lâu tiểu tựu đi tới Tống Quảng lớn văn phòng. Tổng thống có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, sao chúng ta đi khúc tiết kiệm chính là trợ giúp của ngươi. Tiểu đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn qua khúc tiết kiệm vài ngày đã mang theo người của chính mình quen thuộc Bắc thị tình huống cũng hướng Tống Quảng lớn nghe xong Trịnh mũi nhọn chuyện tình. Đây là Trịnh mũi nhọn hành trình bề ngoài, ngươi xem thấy thế nào ám sát hắn. Tống Quảng lớn đem một vài tư liệu đưa cho Tiểu Hắn nghe. Tiên sinh nói Tiểu là một cái phi thường lợi hại sát thủ, có Tiểu qua phụ trách lần này ám sát hắn là có tin tưởng. Còn lại hắn chỉ có thể là tin tưởng Tiểu này tiết lang sát thủ trích nhận thức tiền không tiếp thu người, rất nhiều chuyện là không thể để cho bọn họ biết. Tiểu cầm lấy những tư liệu kia nhìn lại xem hết sau hắn mới chậm rãi nói. Tổng thống ngày mai Trịnh Mũi Nhọn đi Liên Vọng Trung học tham gia hoạt động, đó cũng là một cái ám sát kế hoạch. Ở trong trường học ám sát, Tống Quảng lớn vừa nghe đầu tựu lớn, nơi đó có mấy ngàn đệ tử a, nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tựu lớn. Ngươi xem nhìn Liên Vọng Trấn tới gần Bắc Thị nội thành, chúng ta có thể cho tuyết lang sát thủ mai phục tại bọn họ cần phải trải qua trên đường tập kích. Đương nhiên này chỉ là chúng ta ở trường học ám sát không thành công sau mới thực thi cái kế hoạch này. Tiểu cười âm hiểm, ngươi thật sự suy nghĩ tại Liên Vọng Trung học giết Trịnh Mũi Nhọn. Đây chính là đại sự a, Tống Quảng lớn vẫn có chút lo lắng. Hắn là muốn làm tổng thống nhưng đây chính là trường học ra đại sự, lời nói dân chúng cũng sẽ không tha chính mình. Tiểu khoát tay. Tổng thống ngươi cứ yên tâm đi, đây chẳng qua là ám sát Trịnh Mũi Nhọn, cũng không phải giết đệ tử. Còn lại chúng ta nhận được tin tức rét nước hồ đường người đã cùng Trịnh Mũi Nhọn treo lên quan hệ, chúng ta một giết chết Trịnh Mũi Nhọn sẽ nói chúng ta là rét nước hồ đường. Đến lúc đó ngươi là có thể dụng này vì lấy cớ tìm rét nước đòi cái cách nói. Khúc tiết kiệm không phải có rất nhiều dân chúng ủng hộ Trịnh Mũi Nhọn sao? Ngươi chính có thể ta lý do này đem bọn họ đoàn kết đứng lên hào hào lợi dụng một chút. Nói tới đây tiểu không thể không bội phục tiên sinh âm hiểm, dù sao hồ đường những người kia vụng trộm lẻn vào khúc tiết kiệm lại đang Trịnh Mũi Nhọn bên người làm cho bọn họ chịu tiếng xấu thay cho người khác là không có bao nhiêu vấn đề. Có thể tính là rét nước chính phủ giải thích, nhưng có Tống Quảng lớn ở sau lưng gây sóng gió, khúc tiết kiệm dân chúng vẫn tin tưởng bọn họ tổng thống lời nói, cách trương.